Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 678, sát thần đến. A. Chấm ngoặc kép, tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên. Xèo, xèo, xèo, liên tục tam nói toạc ra không âm thanh, vô cùng đột ngột từ giữa không trung vang lên. Ba vị nửa bước kim thân cao thủ vốn là đã đánh vỡ mấy người phòng ngự hộ cháo, đang chuẩn bị áp dụng bước kế tiếp biện pháp, nhưng không biết rõ tại sao, vào đúng lúc này, bọn họ cảm giác mình khắp cả người phát lạnh, giống như là bị quan hệ cực kỳ khủng bố đồ vật cho nhìn chằm chằm. Lại phối hợp thêm này tiếng xé gió, bản năng để bọn hắn lập tức quay đầu hướng về phía sau nhìn lại. Cái này vừa nhìn không quan trọng lắm, nhất thời đem ba người bọn họ cũng dọa cho nhảy một cái. Chỉ thấy giữa không trung, tam đến đem theo thường thường đuôi màu trắng nhạt mũi tên, chính lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ hướng về ba người vị trí chỗ ở đánh tới. Võ giả trực giác là phi thường nhạy bén, ba người có thể cảm giác được, nếu là bọn họ tiếp tục đứng tại chỗ công kích những người khác, nhất định sẽ bị cái này không biết rõ từ nơi nào bốc lên đến mũi tên cho bắn thủng. Bởi vậy cũng không đoái hoài tới tiếp tục công kích phía sau những người kia. Vội vàng quay đầu lại, vung vẩy trong tay trận binh, muốn đem giữa không trung này mũi tên cho ngăn cản lại tới. Mũi tên tốc độ cực nhanh, làm ba người vừa khi phản ứng lại, mũi tên dĩ nhiên đi tới ba người đỉnh đầu, cũng không chậm trễ chút nào đánh xuống qua. Ầm, ầm, ầm, liên tục tam đạo kinh thiên âm thanh vang lên. Ba cái mũi tên chút nào không có sai sót bắn trúng ba vị nửa bước kim thân cảnh giới cao thủ. Cứ việc cơ bản cũng bị ba người né tránh, nhưng này công kích dư âm uy lực vẫn là đem ba người cho hất cùng Đồng Hạo mọi người triệt để tách ra. Chờ hết thảy đều kết thúc, ở trước đó ba vị nửa bước kim thân cao thủ chỗ đứng đưa, đã xuất hiện ba cái đầy đủ đường kính 1 mét, sâu không thấy đáy hắc động. Có thể muốn gặp vừa nãy tam đạo uy lực công kích đến cùng có bao nhiêu sao khủng bố. Thừa dịp lấy cái này đạp tức công phu, lúc trước bị đánh phá phòng ngự mấy người lại vội vàng tác dụng phòng ngự ngọc phù, đem chính mình cho hoàn toàn phòng ngự ở trong đó. Đồng thời từng cái còn nắn lấy một cái công kích ngọc phù. Một khi tình huống không đúng, bọn họ sẽ lập tức ném đi, coi như không thể trọng thương những người này, cho bọn họ tạo thành một chút phiền toái, trì hoãn một hồi bọn họ công kích, vẫn có thể làm được. Làm xong những này, Linh Nhi bọn người có chút thần tình kích động hướng về mũi tên phóng tới vị trí nhìn sang. Vừa nãy này tam đạo mũi tên công kích đã hết sức rõ ràng, không cần đoán, bọn họ cũng chỉ được lúc trước này hai tia sáng điểm trúng một nói. Khẳng định là Tiêu Nhiên, cho tới khác một đạo là ai, hiện ở tạm thời tới nói đã không phải là rất trọng yếu. Cứ việc hiện tại bọn hắn vẫn bị hơn 300 người vây quanh, nhưng không biết rõ tại sao, vừa nghĩ tới Tiêu Nhiên đã chạy tới, bọn họ liền hoàn toàn không có lúc trước loại kia sợ sệt cảm giác. Trên mặt tất cả mọi người cũng lộ ra thần sắc kích động tới. Tình cảnh này biến hóa, tự nhiên để bốn phía những người kia cũng nhìn ở trong mắt. Đặc biệt là nghĩ đến vừa mới này ba cái mũi tên công kích, ánh mắt mọi người cũng vô ý thức hướng về mũi tên phóng tới vị trí nhìn sang. Liền ngay cả Văn Ba cùng Từ Huynh các loại hai nhóm người cũng đều đem ánh mắt hướng về vị trí kia nhìn sang. Có thể một chiêu bước lui ba cái rưỡi bước kim thân cao thủ lưu giữ ở, bọn họ tuyệt đối không có cách nào khinh thường. Làm ánh mắt mọi người cũng rơi ở phương vị nào, vừa mới chú ý tới, ở bên kia dĩ nhiên đã không biết rõ thời điểm nào đã lặng lẽ xuất hiện một tên cầm trong tay một cái đen nhánh trường cung thanh niên. Thanh niên cầm trong tay một cái một người trường đen nhánh trường cung, cả người khí tức nội liễm, để ngoại nhân căn bản là không có cách phán đoán ra tu vi đến cùng có bao nhiêu. Mà ở hắn phía sau, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo thân mặc xám trắng trường sam bóng người chính nhanh chóng áp sát. Chỉ là thời gian nháy mắt, này xám trắng trường sam bóng người cũng thấy rõ, là một vị qua tuổi 30, tóc tùy ý cột ở não sau tuấn lãng trung niên nam tử. Không phải Ngự Bắc Hà còn có ai, mà tay kia nắm cung tiễn thanh niên, tự nhiên chính là Tiêu Nhiên. Là hắn cái này sát thần. Một đạo trầm thấp tiếng kinh hô, đột ngột từ Vô Lượng Tông bên này vang lên, gợi ra một trận rối loạn nhỏ. Sao vậy sự việc? Dẫn đầu Vô Lượng Tông Từ huynh sắc mặt hơi hơi chìm xuống, có chút không vui hướng về người kia nhìn sang. Người kia nhất thời biết mình gặp rắc rối, nhưng vừa nhìn thấy Tiêu Nhiên hắn cũng có chút sợ sệt. Đặc biệt là nghĩ đến lúc trước Tiêu Nhiên làm việc, sắc mặt càng là mơ hồ hơi trắng bệch, lập tức cũng không dám ẩn giấu quan hệ. Ở bốn phía mọi người vây xem bên trong, rõ ràng mười mươi đem Tiêu Nhiên lúc trước sự tích cho nói ra tới. Mà Tiêu Nhiên tự nhiên cũng nhận ra được bên này tình huống. Dưới ánh mắt người kia trên thân quét qua, liền rõ ràng bọn họ chính đang nói chút quan hệ. Nguyên lai vừa nãy kinh ngạc thốt lên người kia, chính là lúc trước tùy tùng ở Vô Cực Tông thiếu tông chủ Bách Lý Phù Tô bên cạnh đám người kia. Lúc trước Tiêu Nhiên còn buông tha sắp tới 10 cái không liên quan nhân viên, mà cái tên này cũng là bị Tiêu Nhiên thả đi một người trong đó. Sau khi hắn cũng từng trở lại quá, nhưng những đồng bạn kia thi thể tất cả đều biến mất không còn tăm hơi. Liền ngay cả quyền cao chức trọng Bách Lý Phù Tô cũng đều triệt để từ thí luyện chi địa biến mất. Hắn tự nhiên suy đoán Bách Lý Phù Tô cũng bị Tiêu Nhiên cho chém giết. Vì lẽ đó hiện tại không chỉ đem Tiêu Nhiên lúc trước đại phát thần uy, một người một thương đem 40, 50 người đánh chạy trối chết chàng diện nói ra đến. Càng đem Tiêu Nhiên làm sao đồ sát đầu kia 10 cấp yêu thú sự tình cũng đều rõ ràng mười mươi nói ra. Tới, ở hắn thêm mắm dặm muối một phen kể ra dưới, Tiêu Nhiên nghiêm chỉnh hóa thân thành một cái thực lực đỉnh phong. Hơn nữa, giết người không chớp mắt ác ma. Chỉ cần người nào chọc tới hắn, đều sẽ trực tiếp bị Tiêu Nhiên cho một súng bắn chết. Bất kể là phổ thông cửu giai võ giả, vẫn là nửa bước kim thân cửu giai võ giả, tất cả đều không phải Tiêu Nhiên địch. Thậm chí nói đến cuối cùng, cũng không biết rằng là quá kích động, vẫn là sao vậy, liền lời nói cũng có vẻ hơi hỗn loạn lên. Thấy này, mọi người cũng là chỉ là hẹp nhíu mày dán mắt Tiêu Nhiên, cũng không có còn lại cử động. Ngược lại là đối diện Nam Chiêm Bộ Châu những người kia, từng cái mi mắt gắt gao dán mắt Tiêu Nhiên. Ta nghĩ tới đến, hơn một tháng trước thông báo cái kia cái thứ nhất liệp sát 10 cấp kim thân yêu thú người, tên thật giống tự Tiêu Nhiên. Một thanh âm đột ngột vang lên, chỉ là phổ phổ thông thông một câu nói, thế nhưng là để tất cả mọi người là lạnh cả tim. Mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, cái này nhìn không thấu tu vi ra hỏa, lại có thể liệp sát 10 cấp yêu thú. Tiêu Nhiên đại ca, Tiêu Nhiên ca ca, người có thể coi là tới rồi. Ha ha, tuy nhiên không biết rõ tại sao, nhưng nhìn thấy Tiêu huynh ngươi tới rồi, ta cũng yên lòng. Cuối cùng nói chuyện là Ngự Thiên Phàm, nhìn Tiêu Nhiên một lần nữa kéo căng trong tay dây cung, không lý do thở ra một hơi. Ân, Tiêu Nhiên đối với mấy người gật gù, lập tức đưa mắt dán mắt vào giữa trường ba người kia cầm đao kiếm trong tay nửa bước kim thân cao thủ. Vừa nãy, hắn nhưng là tận mắt thấy ba tên này công kích nữa Linh Nhi mọi người a. Nếu là hắn chậm nữa đến trong chốc lát, hậu quả hắn quả thực không dám tưởng tượng. So với mọi người kinh hỉ, lấy văn ba dẫn đầu mọi người mi đầu nhưng là gắt gao nhăn lại đến. Phía dưới những người kia cũng không đáng để lo, nhưng Tiêu Nhiên điều này có thể đồ sát 10 cấp yêu thú lưu giữ ở, vẫn để cho trong bọn họ lòng có chút trầm trọng. Cho dù là bọn họ bên này nửa bước kim thân cao thủ, cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể đồ sát 10 cấp yêu thú. Đây cũng chính là nói, Tiêu Nhiên thực tế tu vi tuyệt đối tại bọn họ bên trên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 679, giết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.